Bản kỳ quyển 2 kỳ nhà Lý Thái Tông Hoàng đế. Tên Húy là Phật Mã, một tên khác là Đức Chính, con trưởng của Thái Tổ. Mẹ là Hoàng hậu họ Lê, sinh vua vào ngày 26 tháng 6 năm Canh Tý. Niên hiệu Ứng Thiên năm thứ 7 1000. Thời Lê ở phủ Trường Yên. Thái Tổ được nhờ ngôi nhập làm Đông Cung Thái Tử. Khi Thái Tổ băng, nhờ có Phục Hiểu, Trung Dũng đồng lòng cứu nạn nên ngôi hoàng đế ở ngôi 27 năm. 1028 đến 1054 thọ 55 tuổi. 1000 đến 1054 băng ở Điện Trường Xuân. Vua là người trầm mặc, cơ trí, biết trước mọi việc, giống như Hán Quang Vũ, đánh đâu được đấy. Không thích sánh với Đường Thái Tông, nhưng người quân tử còn lấy việc khoe khoang tài quá để chê trách vua chữ hiền. Khi vua mới sinh, ở phủ Trường Yên có con trâu của nhà dân tự nhiên thay sừng khác. Người ấy cho là điểm không lành lấy làm no. Có người giỏi chim nghiệm đi qua nhà ấy cười mà nói: "Đó là điểm đổi mới, can dự gì đến nhà anh?" Người ấy mới hết no. Vua có 7 cái nốt ruồi sau gáy như sao thất tinh. Khi còn nhỏ cùng trẻ em trên đường có thể sai bảo được chúng bắt chúng đi. Dàn hầu trước sau và hai bên như nghi vệ, các quan theo hầu vua. Thái Tổ thấy thế vui lòng nên nói đùa rằng: "Con nhà tướng nên bắt chước việc quân, cần gì phải kẻ rước người hầu?" Vua trả lời ngay rằng: "Kẻ rước người hầu thì có xa lạ gì với con nhà tướng? Nếu xa lạ thì sao ngôi vua không ở mãi họ Đinh mà lại về họ Lê? Đều do mệnh trời thôi." Thái Tổ kinh ngạc, từ đấy càng yêu quý hơn. Khi Thái Tổ nhận nhường ngôi lập làm Đông Cung Thái Tử năm Thuận Thiên thứ 3 1012, phong làm Khai Thiên Vương, cho ra ở bên ngoài. Năm thứ 11 1020 cho làm nguyên soái đi đánh Chiêm Thành, có trại vụ bố chính. Lệ quân vượt biển đến núi Long Tị, có rồng vàng hiện ở thuyền ngự. Chỉ một mình vua đã lấy con rồng đến nơi đánh tan quân Chiêm Thành, bắt tập tướng đem về. Năm thứ 19 1027, mùa xuân tháng 3 ngày mùng 1 Bính Thân, vua lấy áo ngự ban cho Trần Tuệ Long là đạo sĩ ở quán Nam Đế. Đêm ấy có ánh sáng khắp trong quán, Tuệ Long kinh ngạc dậy xem thì thấy rồng vàng hiện ở mắc áo. Các việc ấy đều là mệnh trời, đến đây đều thấy phù hợp cả. Vua bẩm tính nên từ sáng suốt lĩnh ngộ, thông hiểu đại lược văn võ. Còn như lục nghệ lễ nhạc ngữ xa thư số, không môn gì là không tinh thông am tường. Kỷ Tỵ niên hiệu Thiên Thành năm thứ 2 1029, Tống Thiên Thánh năm thứ 7 mùa xuân tháng 2 ngày Nhâm Ngọ, khánh thành miếu Thái Tổ. Tháng 3 ngày mùng 7, cả công chúa Bình Dương cho Châu Mục Châu Lạn là thân hiệu Thái. Giáp Đản Nãi ở Châu Ái làm phản, mùa hạ tháng 4 ngày mùng 1. Vua thân đi đánh Giáp Đản Nãi, cho Đông Cung Thái Tử ở lại Kinh Sư làm giám quốc. Khi đánh được Giáp Đản Nãi rồi, sai trung sứ đốc xuất người Đản Nãi đào kênh Đản Nãi. Vua từ Đản Nãi trở về Kinh Sư, có dấu người thần hiện ở chùa Thắng Nghiêm. Tháng 6 rồng hiện lên ở nền điện Cản Nguyên. Vua nói với Tạ Hữu rằng: "Chậm phá điện ấy, san phẳng nền rồi mà rồng thần còn hiện, có lẽ đó là đất tốt, đất hưng, đất đức lớn hưng thịnh ở chính chỗ giữa trời đất trăng, bèn sai Hữu Ti mở rộng quy mô, nhắm lại phương hướng giữa phương hướng mà làm lại, đổi tên là điện Thiên An, bên tả dựng điện Tuyên Đức, bên hữu dựng điện Diên Phúc, thềm trước điện gọi là Long Trì, thềm rồng phía đông thềm rồng đặt điện Văn Minh, phía tây đặt điện Quảng Vũ, hai bên tả hữu thềm rồng đặt lầu chuông đối nhau để dân chúng ai có việc kiện tụng oan uổng thì đánh chuông lên." Bốn xung quanh thềm rồng đều có hành lang để tụ họp các quan và 6 quân túc vệ. Phía trước làm điện Phụng Thiên, trên điện dựng lầu Chính Dương làm nơi trông coi tính toán giờ khắc. Phía sau làm điện Trường Xuân, trên điện dựng các long đồ làm nơi nghỉ ngơi du ngoạn. Nhưng bên ngoài đắp một lần thành bao quanh gọi là Long Thành. Mùa thu tháng 8, châu hoan dân kỳ lân. Mùa đông tháng 10, ngày mùng 1, trời mưa gạo trắng thành đống trước bậc thềm Vạn Tuế. Năm ấy, sứ nhà Tống là Trương Dĩnh sang làm lễ điếu tang, lại sai sứ sang phong vua làm quận vương. Canh ngọ Thiên Thánh năm thứ 3 1030, Tống Thiên Thánh năm thứ 8, mùa xuân tháng 2, làm điện Thiên Thánh Thiên Khánh ở trước điện Trường Xuân để làm chỗ nghe chính sự. Điện làm kiểu bát giác, trước sau đều bắc cầu Phượng Hoàng. Mùa hạ tháng 4, sai Đại Liêu Ban Lê Ốc Thuyên và Viên Ngoại Lang Nguyễn Viết Thân sang nhà Tống để đáp lễ, định kiểu mũ áo của các công hầu văn võ. Mùa đông tháng 7 được mùa to, ngày 14, vua Thân ra ruộng ở Điều Lộ xem gặt, nhân dân đổi tên cánh ruộng ấy gọi là ruộng Vĩnh Hưng. Ngày ấy trở về cung Tân Mùi Thiên Thành. Năm thứ 4 1031, Tống Thiên Thánh năm thứ 9. Mùa xuân tháng riêng châu hoan nạp phạm. Tháng 2 ngày mùng 1, vua Thân đi đánh châu hoan cho Đông Cung Thái Tử làm giám quốc. Quân Ti từ Kinh Sư đến châu hoan, người châu ấy đầu hàng, xuống chiếu tha tội cho các quan châu huyện, sai trung sứ phủ dụ dân chúng. Tháng 3 vua từ châu hoan trở về kinh, xuống chiếu phát tiền thuê thợ làm chùa quán ở các ước ấp tất cả 150 chỗ. Mùa thu tháng 8 mở hội chay để khánh thành Đại Xá Thiên Hạ. Mùa đông tháng 10 ngày mùng 1, đạo sĩ là Trịnh Chí Không tâu xin cho các đạo sĩ được nhận ký lục ở cung Thái Thanh, vô y cho Nhâm Thân Thiên Thành năm thứ 5 1030, Tống Minh Đạo năm thứ nhất. Mùa xuân tháng 2, chùa Thích Ca ở trước quán Lôi Công có cây yêu đàm nở hoa. Mùa hạ tháng 4 ngày mùng 1, vua ngự đến tín hương ở Đỗ Động Giang cày ruộng tịch điền, có nhà nông dâng một cây lúa chiêm có chín vuông thóc, xuống chiếu đổi gọi ruộng ấy là ruộng Ứng Thiên. Ngày ấy trở về cung. Mùa thu tháng 9, vua đi Châu Lạng bắt voi rồi từ Châu Lạng trở về. Mùa đông tháng 11, ban yến cho các quan ở điện Thiên An. Quý Dậu Thiên Thành năm thứ 6 1031, Tống Minh Đạo năm thứ 2. Mùa xuân tháng riêng nước chân nạp sang cống, Châu Định Nguyên làm phản. Tháng 2, vua Thân đi đánh ở Đông Cung Thái Tử giám quốc, cho Đông Cung Thái Tử giám quốc. Mùng 8, quân đi từ Kinh Sư đóng lại ở Châu Chân Đăng, có người họ đàn bà họ Đào dâng con gái vua nhận cho làm phi. Ngày 17, dẹp được Châu Định Nguyên đem quân về. Mùa thu tháng 7 ngày 12, Châu Vĩnh An là Sư Dụng Hòa tâu rằng châu ấy có vực chân châu, vua sai sứ đến tìm, quả nhiên tìm được. Tháng 8, sách phong Đông Cung Thái Tử Nhật Tôn làm khai hoàng vương ở Long Cung Lâm Đức. Ngày 13, vua ra ngoài cửa Trường Quảng xem phủ đệ của hoàng tử vừa xây xong, xuống chiếu đúc quả chuông 10.000 cân để ở lầu chuông Long Trì. Tháng 9, Châu Trệ Nguyên làm phản. Mùa đông tháng 10, vua Thân đi đánh Châu Trệ Nguyên cho khai hoàng vương giám quốc, dẹp yên Châu Trệ Nguyên. Tháng 12 ngày mùng 1, vua đem quân về Giáp Tuất Thiên Thành năm thứ 7 1034. Từ tháng 4 về sau là Liên Hiệu Thông Thụy năm thứ nhất, Tống Cảnh Hữu năm thứ nhất. Mùa hạ tháng 4 xuống chiếu cho các quan tâu việc ở trước mặt vua voi. Vua thì gọi vua là triều đình. Lê Vân Hưu nói Thiên Tử tự xưng là Trẫm là sư nhất dân nhân, bề tôi xưng vua là bệ hạ, chỉ chỗ Thiên Tử ở là triều đình. chỉ chỗ chính lệnh ban ra là triều sảnh. Từ xưa không thay đổi xưng hô, nay Lý Thái Tông bảo các quan gọi mình là triều đình, sau Lý Thánh Tông tự xưng là Vạn Thọ. Cao Tông bảo người gọi mình là Phật đều không theo phép ở đâu mà thích khoe khoang. Khổng Tử nói, danh không chính thì nói không thuận, là thế. Tháng ấy đổi niên hiệu là Thông Thụy năm thứ nhất. Bây giờ hai sư là Nghiêm Bảo Tịch và Phạm Minh Tâm theo mình cháy kết thành thất bảo, vô số chiếu đem thất bảo ấy cứ ở chùa Trường Thánh để hương đèn thờ cúng, vô cho là vật lạ, đổi niên hiệu là Thông Thụy. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, thuyết nhà Phật gọi Xá Lị là tinh túy, do tinh khí tụ lại khi đốt xác lửa không cháy được nên gọi là bảo. Tinh truyền người nào học Phật thành thứ thân hóa như thế, có lẽ vì sự đoạn truyền tình dục thì tinh khí kết lại thành ra thứ ấy, người đời không thường thấy, cho là lạ, biết đâu là tinh khí dương tụ lại mà thành mận mà thành thôi. Vua cũng mê hoặc việc ấy, nhân đó đổi niên hiệu. Từ đấy về sau những người yếu danh cạo đầu làm sư, nhẫn lại chịu chết như loại Trí Thông nhiều năm. Tháng 6, Châu Hoan đem dân con thú một sừng, sai viên ngoại lang là Trần Tướng Cơ, Vương Văn Khánh đem sang biếu nhà Tống. Mùa thu tháng 8, vua ngự đến chùa Trùng Quang núi Tiên Du, sai dựng kho Trùng Hưng để chứa kinh. Sai viên ngoại lang là Hà Thụ, Tổ Khoan đem biếu nhà Tống hai con voi thuần. Nhà Tống lấy kinh đại tạ để tạ. Mùa đông tháng 10, đóng thuyền lớn Vạn An, năm ấy sư hưu ở chùa Pháp Vân Châu cổ Pháp câu rằng trong chùa ấy phát ra mấy luồng ánh sáng, theo chỗ ánh sáng đào được một cái hòm bằng đá, bên trong cái hòm bằng bạc, bên trong hòm bạc lại có hòm bằng vàng, trong hòm vàng có bình lưu ly, trong bình đựng Xá Lị. Vô sai rước vào cấm điện xem xong lại trả lại. Ất Hợi Thông Thụy năm thứ 2 mùa 1035, Tống Cảnh Hiệu năm thứ 2 mùa xuân tháng 2, cỏ mọc cỏ chi bọc ở điện Thiên Khánh. Mùa hạ tháng 4 xuống chiếu làm ghế chéo hình bát giác thép vàng. Mùa thu tháng 7 nhập người tiếp yêu không rõ tên làm Thiên Cảm Hoàng Hậu, phong hoàng tử Nhật Trung làm Phụng Càn Vương, các hoàng tử khác được phong tước hầu, mở chợ Tây Nhai và dãy phố dài ở chợ ấy. Xuống chiếu bắc cầu Tài Hòa ở sông Tô Lịch. Tháng 9 bắc xong, vua ngự đến xem, sai các quan hầu làm thơ. Người châu ái nằm phạt. Mùa đông tháng 10, vua thân đi đánh cho Phụng Càn Vương lưu thủ Kinh Sư. Vua đi từ Kinh Sư đến châu ái, vua ngự ở hành dinh ban yến cho các quan hầu và tướng súy, ngầm chỉ định thắng đại tướng là Nguyễn Khánh mà bảo các phi tần rằng Khánh thế nào cũng làm phản. Các phi tần đều kinh ngạc, bệ hạ làm sao mà biết, xin nói cho nghe nguyên do. Vua nói Khánh trong lòng không bình thường, nhìn chấm có vẻ hổ thẹn, đi đứng thất thiết, nói làm trái thường, nơi đó mà xem đủ biết nó có ý khác. Tình trạng làm phản rõ rồi, thánh được châu ái trị tội châu mục. Châu ái sai sứ đi phủ dụ dân chúng trong châu, Kinh Sư lưu thủ là Phục Càn Vương Nhật Trung cho chạy chạm báo tin bọn nhà sư họ Hồ em nuôi của định thắng đại tướng Nguyễn Khánh, Tô Đốc Đàm tòa trạng Hoàng Tuệ thắng Càn, Thái Phúc mưu phản. Quả đúng như lời vua nói, các phi tần đều lại hai lại nói mọi thiết. Nghe nói thánh nhân thấy được chỗ chưa hiện hình, biết trước việc chưa xảy ra, nay được chính mắt trông thấy. Vua xuyên chiếu bắt bọn Khánh đóng cũi đem về Kinh Sư tháng 11. Ngày 1, vua từ châu ái trở về kinh, làm tiệc rượu mừng việc trở về, ủy lạo các tướng sĩ có công đánh dẹp châu ái. Vua ngự điện Thiên Khánh xét án bọn sư Hồ Nguyễn Khánh đều phải xéo thịt băm xương ở chợ Tây, những kẻ khác thì xét tội nhọng nhẹ Xuân Chiếu phát 6.000 cân đồng để đúc chuông đặt ở chùa Trùng Quang. Chuyên đúc xong, sai người kéo đưa về chùa. Chuông ấy không tận sức người, tự di chuyển được chỉ khoảnh khắc đã đến chùa. Sư thần Ngô Chí Niên nói: "Phàm vật hình vuông thì đứng, hình tròn thì đi. Chuông có thể đi được là vì hình tròn, có lẽ là kéo nó đi, không nhọc đến sức người. Như có sức thần vậy, nay ta hãy xem như cây vỗ lớn mười mấy người khiêng không nổi. Một người để ngang thì nó lăn tròn mà đi, chuông cũng thế. Sư chùa muốn làm cho nàng mình có vẻ thần thiệu mới nói phao lên như thế, để đánh lừa mà thôi, những chuyện như dấu vết. Người thần, ánh sáng, giá lị, cây ưu đàm, lửa hoa, tượng Phật cổ nổi lên đều do bọn các sư, các nhà sư ra cả. Người cầm bút chép, sử đương thời không xét lý lẽ, cứ theo thế mà chép vào sử sách. Đúng Tý Thông Thụy năm thứ 3 1036, Tống Cảnh Hữu năm thứ 3 mùa xuân tháng riêng mở hội Ngâm Trì khánh thành pho tượng Phật Đại Nguyên Đại Nguyện Đại Xá Thiên Hạ. Tháng 2 Xuân Chiếu chép kinh Đại Thạng cất ở kho Trùng Hưng. Tháng 6 và công chúa Kim Thành cho Châu Mục Châu Phong là Lê Tông Thuận. Mùa hạ tháng 4 đặt thành dinh ở Châu Hoan, nhân đó đổi tên Châu là Nghệ An. Mùa thu tháng 8 gả công chúa trở hình cho Châu Mục Châu Thượng Oai là Hà Thiện Lãm. Mùa đông tháng 10 Đạo Lâm Tây và các châu Đô Kim Thường Tân Bình Nguyên làm phản, xâm lấn các châu Tư Lăng của nước Tống, cướp châu ngựa đốt nhà cửa rồi về. Lịch sử Thông Thụy năm thứ 4 1037, Tống Cảnh Hữu năm thứ 4 mùa xuân tháng 2 ngày mùng 1 vua Tân đi đánh Đạo Lâm Tây, sai khai Hoàng Vương Nhật Tôn làm đại nguyên soái đánh các châu Đô Kim Thường Tân Bình Nguyên, cho Phụng Càn Vương Nhật Trung làm kinh sư lưu thủ. Quân đi từ kinh sư đến đóng ở Lâm Tây dẹp yên được. Tháng 3 vua thử Đạo Lâm Tây về đến kinh, xuống chiếu cho châu Nghệ An dựng các kho ở châu như Tư Thành, Lợi Nhân, Vĩnh Phong, tất cả 50 sở. Mùa thu tháng 7 vua ngự điện Hàm Quang xem đua thiền, nước niên to trong vườn dâu ở Tiểu Lộ có pho tượng Phật cổ trồi lên. Tháng 8 đóng thuyền Vĩnh Xuân. Mùa đông tháng 12 đóng thuyền Nhật Quang dự đền thờ Hoàng Thánh Đại Vương. Trước đây vua thấy phủ đô hộ để nhiều án ngờ, quan sĩ sư không xét đoán được, muốn tỏ rõ sự linh thiêng sáng suốt để tiệt hết kẻ gian trá, bèn tắm gội đốt hương khấn thiên đế. Đêm ấy vua chiêm bao thấy đức sứ giả, thấy sứ giả mặc áo đỏ bưng sắc chỉ của thượng đế ban cho Phạm Cự Lang làm chức đô hộ phủ ngục Tụng Minh Chủ. Vua hỏi sứ trời rằng: "Người ấy là ai, hiện đang giữ chức gì của ta?" Sứ giả nói: "Người ấy làm thái úy triều Lê Đại Hành." Nói xong thì biến mất. Vua tỉnh dậy gọi các quan và hỏi việc này, phong cho Cự Lang tước vương soi hữu ti dựng đền ở phía tây cửa Nam Thành, tuế thời cúng tế Hoàng Thánh, sau đổi là Hồng Thánh. Mậu Dần Thông Thụy năm thứ 5 1038, Tống Bảo Nguyên năm thứ nhất mùa xuân tháng 2, vua ngự ra cửa phố Hải kẻ ruộng tịch điền, sau hữu ti dọn cỏ lắp đàn. Vua thân tế thần nông tế xong, tự tay cầm cày để làm lễ tự cày. Các quan tả hữu có người can rằng: "Đó là công việc của nông phu, bệ hạ cần gì làm thế?" Vua nói: "Chậm không tự cày thì lấy gì làm xôi cúng, lại lấy gì cho thiên hạ nương theo?" Nói xong đẩy cày 3 lần rồi thôi. Tháng 3 vua về kinh sư. Sử tần Ngô Chí Niên nói: "Thái Tông khôi phục lễ cổ, tự mình cày ruộng tùy tiền để nêu gương cho thiên hạ, trên cúng tông miếu dưới để nuôi muôn dân, công hiệu trị nước dẫn đến dân đông của giàu nên thay." Mùa thu tháng 8 vô ngự ở điện Hàm Quang xem đua thiền. Tháng 9 còn dấu vết người thần hiện ở chùa Đại Thắng. Mùa đông tháng 10 dựng bia chùa Trùng Quang. Tháng 11 dựng kho ngự. Tháng 12 lùng Tuần Phúc ở Châu Nguyên làm phản, nhà Tống phong vua làm Nam Bình Vương. Năm ấy Đông Trinh Vương lực chết. Kỳ Mão Thông Thụy năm 16, từ tháng 6 về sau là niên hiệu Càn Phù Hữu Đạo năm thứ nhất, Tống Bảo Nguyên năm thứ hai, Hùng Xuân Phá Dương thủ lĩnh. Tây Nông là Hàn Văn Trinh đem việc Tuần Phúc làm phản Tâu lên. Trước đây Tuần Phúc làm thủ lĩnh Châu Thả Do, em là Tồn Lộc làm thủ lĩnh Châu Vạn Nhai. Em trai của An Lùng vợ Tuần Phúc là Đương Đạo làm thủ lĩnh Châu Vũ Lặc, đều thuộc Châu Quảng Nguyên, hàng năm nộp phục đồ thổ sản. Sau Tuần Phúc giết Tồn Lộc và Đương Đạo chiếm luôn cả đất, chiếm xưng là Chiêu Thánh Hoàng Đế, lập An Lùng làm Minh Đức Hoàng Hậu, không cho con là Chí Thông làm Nan Nha Vương. Để châu ấy gọi là nước Trường Sinh, sửa soạn binh giáp bắt thành trung cố để tự giữ, không nộp cống xương thần nữa. Tháng 2, Mô Tử làm tướng đi đánh Tuần Phúc, cho Khai Hoàng Vương Nhật Tôn làm giám quốc. Quân đi từ Kinh Sư qua bến Lãnh Kinh, có cá trắng nhảy vào thuyền, đến Châu Quảng Nguyên. Tuần Phúc nghe tin, đem cả bộ là ngựa con trốn vào trầm núi. Cô chú quân đuổi theo bắt được Tuần Phúc và Chí Thông, và bọn Chí Thông 5 người. Chỉ có vợ là An Lùng, con là Chí Cao chạy thoát. Đóng cũi bọn Tuần Phúc, đem cả Kinh Sư sai quân san phẳng Thạch Hào Chư Dụ, tộc loại còn sống sót, cố vẻ yên ủi rồi đem quân về. Tháng 3, vua từ Quảng Nguyên về Kinh Sư xuống chiếu rằng: chấm từ khi có thiên hạ đến giờ, đối với Tướng Văn Tướng Võ cùng các bè tôi không thiếu lợi tiết. Phương xa có lánh không đâu không đến xương thần, và họ Lùng nối đời vẫn giữ bờ cõi, vẫn thường cúng nộp đồ cống. Nay Tuần Phúc càn rỡ tự tôn cả tiềm vị hiệu, ra mệnh lệnh tụ họp quân ong bọ, làm hại dân chúng biên thủy. Chấm vâng mệnh trời đi đánh, bắt được bọn Tuần Phúc năm tên, đều chém ở chợ Kinh Đô. Mùa hạ tháng 4, con vua Chiêm Thành là Địa Bà Lạt cùng bọn Lạc Thuẫn, Xạ Đâu, La Kế, A Thát Lạt 5 người sang quy phục nước ta. Tháng 5, Động Phụ Kiến thuộc Châu Quảng Nguyên dâng một khối vàng sống nặng 112 lạng, vệ liên Châu Lộng Thạch, Châu Định Biên tâu rằng trong bản xứ có hố bạc. Tháng 6, bầy tôi xin đổi lên hiệu là Hàn Phủ Hữu Đạo, và xin tăng tôn hiệu thêm 8 chữ là Kim Dũng Nhân Sinh Nùng Bình Phiên Phục. Vua nói: thời Đường Ngu chỉ vạch hình người, chỉ vạch hình mà người không dám phạm, không đánh mà khuất phục được binh của người, dụ áo khoanh tay mà thiên hạ đại trị. Cho nên các sao không đi trái, sấm mưa không thất thường, chim muông đến múa, phượng hoàng lại trầu, bốn đi bốn di về theo man trăm man hướng hoa hướng hóa, không hiểu làm sao mà được đến như thế. Chẳng là người ít đức, đứng đầu thần dân, dậy sớm thức khuya, lúc nào cũng lo sợ như lội vực sâu, chưa biết lấy đạo gì để thấu trời đất, lấy đức gì để kịp như tuấn. Vừa rồi Lùng Diệp Yên Chiêm Thành quy phụ, động sinh vào dòng đất trồi bạc trắng, ý chừng có điều gì mà được thế chăng, hay sắp xảy ra việc gì để cảnh cáo chăng, chấm rất lo sợ. Sau đáng để tôn sùng tên đẹp hiệu binh, lời bản các khanh nên đỉnh bãi. Bầy tôi cố nài buông mới chịu nhận. Lê Văn Hưu nói: Đế Nghiêu, Đế Tuấn, Văn Vương, Vũ Vương đều lấy một chữ làm hiệu, chưa từng thấy có tăng thêm tôn hiệu bao giờ. Đế Vương thời sau Tây khoe khoang mới có tôn hiệu đến hơn vài chục chữ, nhưng chỉ là lấy công đức mà xưng tụng, chưa bao giờ lấy đồ vật và tên man đi xem chắc vào. Thái Tông chịu nhận cho bể tôi dưng đám chữ Kim Dũng Ngân Sinh Nhùng Bình Phiên Phục làm hiệu, thì trong việc khoe khoang lại thô bỉ nữa. Thái Tông không có học nên không biết, nhưng mọi nho thần cũng nghe những chữ ấy đi định hoa vua thì không thể bảo là không có tội. Mùa thu tháng 8, sai Tại Liêu Ban Sư Dục Hòa và Thân Vương Ban Đỗ Hưng sang nước Tống tiếp tục việc thông hiếu cũ. Mùa đông tháng 10 xuống chiếu sửa lại miếu thái tổ Thần Vũ Hoàng Đế. Tháng 12, nước chân nạp sang cống,